Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, cái này cũng đi. Ta ngược lại là hy vọng, người có thể một kích liền nát ta áo giáp đây. Lĩnh chủ nói không mặn không nhạt, không vui không buồn, gia phủ nón trụ che càn, nhìn không ra là vẻ mặt gì. Vương Bân không biết, lãnh chúa này là gì nói dạng này lời nói. Tựa hồ là sống không có thể luyến. Hy vọng có người đem nàng tự tay mai táng. Nàng, là gì chân thật như vậy? Chỉ là hiện tại Vương Bân, không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Làm lãnh chúa bàn tay lần nữa giơ lên thời điểm. Hắn biết, nhất định phải phản kích. Mà còn, không thể có giữ lại. Nếu không, hắn không cho rằng bản thân có bao nhiêu lần may mắn. Có thể lông tóc không tổn thương tránh khỏi. Đi thôi, thiết cát phù. Vương Bân lần nữa kích hoạt một chương thiết cát phù. Cùng mới vừa tình huống giống nhau như đúc. Nhượng nhìn thấy cái này một màn người. Đều có bắn tỉa mộng. Rõ ràng biết không dùng. Là gì còn muốn như thế? Vừa mới phát sinh qua sự tình. Liền nhanh như vậy quên rồi sao? Tóc vàng lĩnh chủ trầm giọng nói. Vô dụng, tà áo giáp, vô cùng nặng. Không phải man lực phá đến. Thiếu nói nhảm, tiếp chiêu. Vương Bân nổi giận gầm lên một tiếng. Đường thiết cắt phù phát ra một kích. Cùng đối phương chùm sáng đối. Đúng, đụng cùng một chỗ thời điểm. Vương Bân cấp tốc từ nhẫn chữ vật. Lại xuất ra hai tấm thiết cắt phù. Cái này thế nhưng là hắn bảo vệ tính mạng lợi khí. Chỉ có 10 cái. Nguyên bản hắn quyết định chủ ý. Chỉ ít thứ một cửa không thể tùy ý lãng phí. Nhưng bây giờ, hắn quản chẳng phải nhiều. Sự tình quá nhiều khó khăn trắc trở. Không phải hắn có thể khống chế. Đã như vậy, vậy thì tùy ý đi. Một chương thiết cát phù không đủ. Vậy liền hai tấm. Hai tấm không đủ. Vậy liền ba tấm. Ầm một tiếng. Song phương công kích dĩ nhiên biến mất. Nhưng mà lúc này, không trung lần nữa bạo phát hai cái một chữ chùm sáng. Dùng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Đánh về phía tóc vàng lĩnh chủ. Đám người tâm. Tại cái này một khắc thót lên tới cổ họng. Có thành công hay không? Thì nhìn cái này hai kích. Mặc dù ngay từ đầu bọn họ là muốn nhìn Vương Bân bị trò mèo. Bị cuồng ngược. Nhưng giờ phút này. Vậy mà không khỏi là Vương Bân cổ động lên. Hô to làm đến xinh đẹp. Một kích không thể phá. Trong nháy mắt kia hai kích. Ba đòn, có thể phá phòng đi. Thành công, Tiêu đột nhiên nói ra. Mặc dù bụi mù còn không lui đi, nhưng Tiêu dĩ nhiên biết kết quả. Sự thực cũng là như thế. Sau một khắc, này Quang Chi thành chủ, này một thân áo giáp, đã hoàn toàn vỡ vụn. Này Tuyết Bạch thân thể, mặc dù không có máu thịt be bét, nhưng cũng bị tươi đẹp huyết dịch nhiễm hồng. Dù là có thánh quang tồn tại, đám người cũng nhìn đến ra, lãnh chúa này chịu trọng thương, dĩ nhiên cực độ hư nhược, không nghĩ tới, ta trầm trọng áo giáp, lại bị võ lực phá. Tóc vàng nữ tử ngẩng đầu lên, mệt mỏi hai mắt nhìn qua Vương Bân, có chút không thể tin, mờ mịt, nhưng sau đó một khắc, nàng đột nhiên hướng về phía Vương Bân gật đầu, mỉm cười, cảm ơn ngươi, Vương Bân sững sờ. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Này một đôi ánh mắt, rất là linh động, phảng phất biết nói chuyện. Chẳng lẽ, đây là Quang Chi thành chủ tử vong thời điểm dự tính? Muốn đối, đúng, giết chết nàng người khiêu chiến. Nói một câu tạ ơn. Chỉ là không có các loại. Chờ, hắn mở miệng hỏi nói. Này Quang Chi thành chủ, thân thể bắt đầu trở nên mờ mịt hư huyễn lên. Phảng phất. Không có thực thể, lại phảng phất, chưa từng tồn tại, nhưng này đối, đúng, con ngươi, lại vĩnh viễn lưu tại Vương Bân trong đầu. Cô đơn gian phòng rất là yên tĩnh, Vương Bân liền bản thân tiếng hít thở nặng nề, đều có thể nghe đến nhất thanh nhị sở. Hắn đột nhiên nghĩ cười, cười to ba ngày ba đêm, ăn mừng bản thân rốt cục phá cái này mẹ nó tuyệt đối phòng ngự. Hắn đột nhiên lại muốn khóc. Hắn cảm giác mình giống như mất đi thứ gì. Tóc vàng lĩnh chủ cuối cùng cái nào màu xanh biếc nhu thủy con ngươi. Xúc động tâm hắn, nhìn xem cái này một màn, một nửa người nhảy cẫng hoan hô. Vậy mà đem Vương Bân xem như bản thân. Đối, đúng, thông qua cái này nhìn như không có khả năng thông qua cửa ải. Cảm nhận được vô cùng hưng phấn. Đoán chừng, trước đó Vương Bân bị nữ tử kéo đi màu hồng sa trướng bên trong. Bọn họ cũng đúng dạng này đem bản thân thay vào đi vào đi. Một nửa khác người, thì là tại mắng chửi Vương Bân. Mắng hắn vậy mà có thể đối. Đúng, như vậy một cái tràn ngập dị vực phong tình xinh đẹp nữ tử hạ tử thủ. Cỡ nào tốt một người. Chà đạp, giết chết làm gì đây? Dầu gì cũng giữ ở bên người đương nha vòng A. Đương nhiên, càng nhiều là nguyền rủa hắn. Khó như vậy cửa ải đều có thể qua. Là gặp vận may đi. Bọn họ lờ mờ nhớ kỹ. Sở dĩ lưu lại ở chỗ này. Là muốn nhìn Vương Bân bị cuồng ngược. Tiêu Cao Hứng chảy ra nước mắt. Lẩm bẩm nói. Ta liền tin tưởng lão sư nha. Tiểu Quy cũng đúng buông lỏng một hơi. Nhưng hắn biết. Thâm uyên mô thức dưới. Vương Bân muốn đối mặt khiêu chiến. Sẽ vô cùng khó khăn. Tuyệt đối sẽ không so ải thứ nhất này khó. Nhìn xem Vương Bân chậm rãi đi về phía cửa ải tiếp theo đại môn. Tiểu Quy tâm, càng là nắm thật chặt nhấc lên tới. A, cửa ải tiếp theo lạc. Vương Bân giờ phút này đạp lên hư không bậc thang. Đang muốn tiến vào kế tiếp cửa ải. Đột nhiên nhớ tới, bản thân giống như quên đi cái gì. Hắn lay lay đầu, tuyệt không phải tóc vàng lĩnh chủ này cuối cùng một cái. Cũng không phải câu kia cảm ơn ngươi, mà là một kiểu khác, vô cùng trọng yếu đồ vật, ta đến cùng quên đi cái gì. Vương Bân đình chỉ bước chân, đứng ở hư không bậc thang trên, suy tư lên, đám người nguyên một đám ngây người. Không biết Vương Bân đây là tại làm gì, lúc này, có cái gì tốt suy nghĩ, hoặc là nghỉ dưỡng sức, hoặc là tiến nhập cửa ải tiếp theo. Chỉ gặp Tiểu Quy nhẫn nhịn đến sắc mặt đỏ bừng. Tiêu nhìn, rất là nghi hoặc, trực tiếp hỏi nói. Quy, người thế nào? Xuyên Sơn Giáp quay đầu cười trộm lên. Nó là biết nguyên nhân, nhưng nó sẽ không nói. Người quên trước đó ta nói sao? Tiểu Quy rất là biệt khuất nói ra. Ta thực lực hố chủ nhân. Lúc này, Vương Bân thanh âm vừa vặn truyền ra tới. Đúng rồi. Tiểu Quy giao cho ta. Muốn soát ngày này áo giáp a. Tiểu Quy hai tay vẫy một cái. Bất đắc dĩ nói. Ngươi nhìn, ta liền sợ chủ nhân nhớ tới chuyện này. Thâm uyên mô thức không rơi xuống đạo cụ. Chủ nhân nếu là quyết tâm. Dựa theo ta nói đi soát ngày này áo giáp. Vậy còn có xong chưa xong? Gian phòng trong. Vương Bân là bản thân đột nhiên nhớ tới chuyện này. Cảm nhận được vui mừng. May mắn, còn không tiến nhập cửa ải tiếp theo. Bằng không liền muốn mệnh, không có thiên chi áo giáp, như thế nào đã thông toàn bộ quan a? Liền tại Vương Bân là bản thân thông minh cơ trí cảm nhận được hài lòng thời điểm. Bên ngoài người nguyên một đám trăm bề không được hắn giải. Mà nghe Vương Bân hưng phấn thanh âm, Tiểu Quy trực tiếp quỳ, lớn tiếng ô hô, chủ nhân, tuyệt đối không nên, Thâm Uyên mô thức sẽ không rơi mất đạo cụ a. Nhưng mà hắn nói chuyện cũng không có cái gì chứng dùng. Sau một khắc Vương Bân trực tiếp đi xuống hư không bậc thang. Hướng về phía cánh cửa kia hô lớn. Ngượng ngùng, lão tử khí lực quá nhiều. Muốn một lần nữa tới một lần. Cánh cửa kia tựa hồ có linh tính. Nghe hiểu được Vương Bân nói cái gì. Sau một khắc, trực tiếp biến mất không thấy. Đồng thời, tại Vương Bân phía sau cách đó không xa. Một cánh cửa khác lặng yên xuất hiện. Vương Bân cười ha hả. Vừa đi về phía môn kia. Một bên hạ quyết tâm. Chém đinh chặt sắt nói ra. Là này vĩ đại phát minh. Này thần một loại phần thưởng. Cơ trí như ta. Nhất định phải nặng tới một lần a. Đương Vương Bân lần nữa về tới thứ một cửa thẻ cái thứ nhất gian phòng lúc. Đám người sửng sốt hồi lâu. Đến hiện tại bọn hắn mới biết được. Nguyên lai. Nơi này vậy mà có thể một lần nữa khiêu chiến. Dạng này chẳng lẽ có thể điên soát đạo cụ. Ta dựa vào. Cái này cũng đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.